Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111 gió nổi mây phun năm. Tiêu Yểm, ngươi cùng hắc xà bám trụ nó, Ninh An nhàn nhạt nói một câu. Theo sau đem trong lòng ngực Lục La dùng dây mây trói chặt phóng tới trên cây. Lại mới buông lỏng ra dây mây, thấy Ninh An bộ dáng. Tiêu Yểm nhăn nhăn mày. Ngươi sẽ không muốn bắt trụ nó đi. Tiêu Yểm nói xong lúc sau, Ninh An chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Nàng phải đối phó Bách Lý Diệu Thiên, đến lúc đó nhất định phải có đa số thú sủng. Bằng không, Bách Lý Diệu Thiên bên người ám vệ nàng hiện tại còn không phải đối thủ. Biết nàng một khi quyết định liền không có xoay ngược lại đường sống. Tiêu Yểm cũng không ở nói thêm cái gì. Bắt đầu hướng tới kia phong tuyết lang công kích mà đi. Tiêu Yểm hiện tại lực lượng tuy rằng chỉ có ngũ giai thú sủng thực lực, nhưng là hắn bản thân huyết mạch lại phi thường cường đại. Tốc độ không thua gì phong tuyết lang, mà hắc xà là lực lượng hình thú sủng. Tiêu Yểm ngăn lại phong tuyết lang thời điểm, có thể nhanh chóng công kích, mà Ninh An còn lại là thường thường lợi dụng dây mây công kích phong tuyết lang. Ba người phân công hợp tác, thực mau liền đem phong tuyết lang trọng thương. Thấy phong tuyết lang thân thể đã bị trọng thương, Ninh An mũi chân một điểm, phi thân tới rồi phong tuyết lang phía trước. Chờ tới rồi phong tuyết lang trước mặt, Ninh An thân mình lệch về một bên, tránh thoát phong tuyết lang công kích móng vuốt, theo sau nhanh chóng tới rồi nó trên đầu vị trí, đem tay trái ấn ở phong tuyết lang trên đầu, ngự thú chi giới, mở ra tinh thần chi hải. Phá linh thú chi thức hải, Ninh An nói mới rơi xuống. Kia huyết hồng đá quý nhẫn đột nhiên tản mát ra cường đại quang mang. Từng đạo nhìn không thấy tinh thần lực từ Ninh An ở trong thân thể tiến vào phong tuyết lang tinh. Thần thức hải, không ngừng công kích tới nó tinh thần thức hải. Bị Ninh An tinh lực công kích đến, phong tuyết lang lập tức liền táo bạo lên. Đồng xuyến tây nhảy, móng vuốt phá không một chảo. Đem phía trước một viên cổ thụ phá hủy. Tiêu Yểm thấy vậy, thân ảnh chợt lóe, hóa thành hình rồng, xoay quanh ở phong tuyết lang trên không. Cao đẳng thú sủng huyết mạch không ngừng chèn ép phong tuyết lang. Hắc xà cũng không cam lòng lạc hậu, thật lớn cái đuôi dừng ở phong tuyết lang trên lưng, đem nó đè ở trên mặt đất. Thức hải đã tán, thần phục cung ta, nhịn xuống trong lồng ngực cuồn cuộn cảm giác. Ninh An đưa vào chính mình toàn bộ tinh thần lực, khóe miệng chỗ, đỏ tươi máu dần dần tràn ra, trương hiển ra nàng lại lần nữa bị thương sự tình. Ninh An, không cần cậy mạnh, cùng lắm thì giết nó chính là Tiêu Yểm lo lắng thanh âm ở Ninh An mặt trên vang lên. Bởi vì là long tộc hình thái, cho nên thanh âm cũng cực kỳ đại, nghe được Tiêu Yểm thanh âm, Ninh An thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nhìn vẫn như cũ dãy dụa phong tuyết lang, lạnh lùng nói ra, không hổ là lang tộc, thức hải đã tán, còn ở chống cự, chỉ là, không vì ta sử dụng, như vậy ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, là lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong. Phong tuyết lang thức hải đã tán, tự nhiên nghe không hiểu Ninh An nói cái gì, nhưng là nó có thân là thú sủng bản tính. Mà nó bản tính giờ phút này rõ ràng cảm giác được chí mạng nguy cơ. Ninh An đúng là xem chuẩn điểm này, mới có thể ở nó thức hải đã tán lúc sau nói ra nói như vậy. Nức nở vài tiếng lúc sau, phong tuyết lang an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, này xem như thần phục. Hắc xà có chút kinh ngạc, đem đầu chuyển qua phong tuyết lang bên người quơ quơ, sau đó thu hồi chính mình cái đuôi. Không thú vị đi tới mặt khác một bên, nghiêu cái gì nghiêu, cuối cùng còn không phải cấp chủ nhân thu phục, có bản lĩnh đừng thần phục a. Hắc xà suy nghĩ cái gì, Ninh An cũng không có đi quản, mà là đang đợi phong tuyết lang trên đầu xuất hiện ngọn lửa ấn ký lúc sau. Mới thu hồi tay, hết chương.